Đế quốc đệ nhất gieo trồng đại sư, tác giả, Hoa Nhất Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 186, chương 184. Cái này như là gia trưởng nhất thời nửa khắc dùng kẹo món đồ chơi dỗ dành tốt rồi hùng hai tử. Thế nhưng ngày mai đối phương phải trở mặt, cái này còn không bằng một gậy cho cái ngọt táo đâu. Chẳng qua là Tống Miên Miên không nghĩ tới, lúc này mới thả ra mấy phút công phu. Nhiều can khuẩn tiểu tinh linh đã theo trên bàn sách nhảy tới trên mặt đất. Lại từ trên mặt đất nhảy tới trên bệ cửa sổ. Lại từ trên bệ cửa sổ chạy tới cửa ra vào. Liều mạng xà đổ trụ khe hở cái kia mau cân. Không làm gì khí lực quá nhỏ. Hự hự hơn nửa ngày. Màu trắng cây nấm chuôi cũng nghẹn đỏ lên. Cũng không thể khẽ động nửa phần. Tiểu gia hỏa đối với khe cửa khe hở chính là một hồi miệng phun hương thơm mơ siêu Tống Miên Miên. Xem ra các loại quay đầu lại cái vật nhỏ này nhận chủ về sau. Nàng còn phải một lần nữa khiến nó cài cài khẩu nhà ra hương thơm. Lão tử đến lão tử đi táo bạo tính cách. Tống Miên Miên nhìn xem nghiêu can khuẩn tiểu tinh linh trực tiếp trong phòng cao thấp hạ đủ đủ chạy. Trốn nhiều cái tiểu thời. Liền trong tay nàng tiểu thuyết cũng lật ra gần một nửa. Mắt thấy thời gian lập tức muốn đến tối lúc ngủ. Tống Miên Miên lúc này mới ngồi xổm người xuống, một lần nữa đem cái kia vẫn còn dãy dụa nghiêu can khuẩn tiểu tinh linh ba ngón tay ngắt đứng lên. Đã thành, ngươi chạy không ra được, cho dù ta thả ngươi từ nơi này trong phòng khai mở. Ngươi cũng không có khả năng từ nơi này lại trở lại nguyên lai biến dị rừng nhiệt đới. Nói không chừng còn có thể tại trên đường trở về gặp được nguy hiểm mơ siêu. Không bằng ngươi lưu lại nhận thức ta làm chủ. Ta ngày mai sẽ mang ngươi cùng những thứ khác gieo trồng tinh linh cùng nhau chơi đùa. Tống Miên Miên cười tủm tỉm, vừa nói một bên trực tiếp đem nghiêu can khuẩn tiểu tinh linh bỏ vào bên cạnh pha lê trong chén. Kỳ, chít chít kỳ, phi, ngươi lừa đảo. Đừng tưởng rằng lão tử không biết các ngươi những này hai chân thú vô cùng nhất hung ác giảo hoạt. Chít chít, chít chít kỳ. Lão tử trước kia tại biến dị trong rừng, thế nhưng thường xuyên trông thấy các ngươi bọn người kia dùng cạm bẫy bao vây chặn đánh những thứ khác biến dị thú cùng biến dị thực vật, thậm chí còn trong hội bộ phận tự giết lẫn nhau, có còn vì đủ loại bảo vật lừa gạt đồng bạn. Lão tử tín ngươi mới đúng cái kẻ ngu. Tiểu gia hỏa ngẩng lên đầu, vẻ mặt ngươi tùy ý lừa dối, ta tín liền nhận thua ngoan cố tốt. Thế nhưng ngươi không nhận ta trở thành chủ nhân, vậy ngươi về sau cũng chỉ có thể mỗi ngày bị giam tại nơi này pha lê trong chén. Ta hôm nay là tâm tình tốt, mới có thể thả ngươi trong phòng đi đi lại lại. Có thể vạn nhất ta ngày mai tâm tình không tốt, vậy ngươi cả ngày cũng chỉ có thể dừng lại ở cái này nhỏ hẹp pha lê trong chén. Cho nên ngươi thật sự không cân nhắc nhận thức ta làm chủ ư? Tống Miên Miên đối với tiểu gia hỏa vừa mới nói cái kia lời nói có trong nháy mắt trố mắt. Nhưng là vô luận là bên ngoài săn giết biến dị thú võ giả sử dụng cạm bẫy. Vẫn là vì tư tâm đem bảo vật che giấu lừa gạt đồng bạn. Nàng đều có thể tưởng tượng ra được, dù sao đừng nói là hôm nay loại cuộc sống này gian khổ thế giới. Dù là đời trước thời kỳ hòa bình vật tư phong phú. Người và người bởi vì tư tâm giấu giếm lừa gạt cũng vừa nắm một bó to. Chít chít kỳ, hừ, ngươi cho dù đem lão tử nhốt tại nơi đây cả đời. Lão tử cũng không có khả năng nhận ngươi làm chủ nhân. Cùng lắm thì nhốt tại nơi đây bị ngươi chết đói. Nhiều can khuẩn tiểu tinh linh vượt qua cổ, tiểu móng vuốt xoa eo, nổi giận đùng đùng, được rồi, chúng ta đây ngày mai gặp lại. Tống Miên Miên nháy mắt mấy cái, không có ý định buổi tối hôm nay lại cùng tên tiểu tử này rằng co nữa. Chỉ cho chuẩn bị trên giường ngủ, những chuyện khác đợi ngày mai buổi sáng sau này hãy nói. Ban đêm là hạ gió chậm rãi quét thanh âm, cùng với ngoài phòng các loại phóng xạ dụng cụ còi báo động. Còn có ban đêm xử lý biến dị thực vật sàn xà thanh lẫn nhau đan vào. Thế nhưng tại đây chút trong thanh âm mơ siêu, ai cũng không có ngờ tới chính là, từng bầy nhiều bó màu đỏ tiểu ma cô, trong đêm tối tùy ý sinh trưởng, trên bàn sách, trên bệ cửa sổ, trên sàn nhà, cửa gỗ lên, Tựu Liên khe hở chỗ Mao Cân lên cũng rậm rạp chằng chịt bò đầy nhiều bó màu đỏ tiểu ma cô. Ngày thứ hai sáng sớm mở hai mắt ra Tống Miên Miên, thiếu chút nữa bị trước mặt hết thảy cả kinh liền lời nói đều nhanh muốn nói không ra ngoài. Vốn là sạch sẽ phòng ngủ, giờ phút này hoàn toàn biến thành mặt khác một bộ dáng. Gian phòng từng cái nơi hẻo lánh tất cả đều bò đầy màu đỏ nghiêu can khuẩn. Nhất là những cái kia bằng gỗ tài liệu đồ dùng trong nhà lên càng là rậm rạp chằng chịt dài khắp. Một mảnh, tản mát ra mục nát khí tức, Tựu Liên nàng lúc này che ở trên người mỏng trên nệm cũng dài ra nguyên một đám màu đỏ khuẩn. Nấm mơ siêu trên giá sách, trên cửa sổ, màu đỏ tiểu ma cô bò khắp nơi. Gần kề chỉ là một cái ban đêm. Gian phòng này vốn là mỗi ngày ở người phòng ngủ liền phẳng phất như là vứt đi mấy chục năm cũ nát. Lầu nhỏ, Tựu Liên vốn là rộng thoáng phòng ngủ. Cũng bởi vì này chút khuẩn nấm trở nên quỷ dị âm trầm mơ siêu Tống Miên Miên nhấc lên mỏng thảm đều. Muốn đứng dậy, vốn là còn không có dung bao lâu mỏng thảm phẳng phất giống như là bị tháo nước tinh khí. Trải qua thời gian dài tuế nguyệt tẩy lễ, cọt kẹt một tiếng phá cái đại động. Mấy đóa hồng khuẩn nấm như trước một mực hấp phụ tại mỏng trên nệm mơ siêu chít chít kỳ. Chít chít chít chít, chít chít chít chít, ha ha ha, ha ha ha, người cái này hai chân quái hiện tại biết rõ lão tử lợi hại a. Vội vàng đem lão tử thả ra, không phải thế lão tử khiến cho ngươi ở phòng ở tất cả đều biến thành bộ dáng này. Coi như đêm qua cả đêm không ngủ nghiêu can khuẩn tiểu tinh linh. Nhìn thấy đối diện hai chân quái kinh ngạc biểu lộ, lập tức cao hứng tại pha lê trong chén. Ha ha ha cười không ngừng. Chít chít, chít chít kỳ, lão tử khuẩn nấm thế nhưng rất lợi hại. Ngươi tranh thủ thời gian mau đưa lão tử phóng xuất. Ha ha ha ha ha. Sẽ không để lão tử đi ra. Lão tử đã có thể đối với ngươi không khách khí. Đến lúc đó lão tử muốn đem ngươi cùng các ngươi người một nhà hết thảy coi như khuẩn nấm chất sinh. Dưỡng, toàn bộ tháo nước, hết chương.